Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Hoa Yêu của tác giả Phú Dương. Thưa quý vị, sau khi phát hành tập số 1 của bộ truyện này thì chúng tôi nhận được sự yêu mến và đón nhận của đông đảo quý khán thính giả bốn phương. Đó cũng là một cái động lực để giúp chúng tôi cố gắng phục vụ quý vị tốt hơn nữa. Thưa quý vị, thông qua tập số 1 thì chắc hẳn là quý vị cũng đã mường tượng ra cái nội dung cốt truyện của câu chuyện này, xây dựng về mỗi cuộc sống của một nhân vật tôi với rất nhiều các biến cố tâm linh xảy đến từ lúc nhỏ cho đến lúc nhân vật của chúng ta trưởng thành. Và rồi những cái biến cố đó, những cái câu chuyện nhỏ đó sẽ đưa nhân vật của chúng ta đi về đâu và cái cốt truyện này sẽ kết thúc như thế nào, thì chúng tôi mời quý vị cùng đồng hành chúng tôi đi hết 7 tập của bộ truyện này và phần ngoại truyện nữa để chúng ta hiểu được toàn bộ nội dung của bộ truyện này. Đây là một bộ truyện theo đánh giá của cá nhân tôi là rất đáng nghe. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta đến với tập 2 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đinh Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hoa Yêu của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Đinh Soạn, tập 2. Thầy thở dài rồi nói: mọi người đừng quá lo lắng, con bé tuy là hoa chuyển thế làm người, tuy nhiên bản tính con bé lương thiện, vạn vật đều có linh tính. Nếu mà kiếp trước tu tâm dưỡng tính tốt thì mới có thể đầu thai kiếp làm người. Không phải cứ tiền kiếp không phải là con người liền kiếp sau đó sẽ là người xấu. Tai họa của mọi người thấy cũng là kiếp nạn con bé phải trải qua. Kiếp này nếu mà làm người thiện thì kiếp sau có thể hoa yêu này còn được trực tiếp đi về cõi cực lạc, không cần phải luân hồi chuyển kiếp về kiếp nhân sinh thêm một lần nữa. Bà ngoại em lo lắng nói: thế nhưng mà trước đây bà nội con bé có đi xem các thầy bói thì đều nói là con bé là nguồn cơn của tai họa. Lúc con bé ra đời, bố mẹ con bé liền qua đời. Sau đó thì chú con bé có bị tai nạn sống chết sao thì chúng tôi không có rõ. Thầy liền ngắt lời rồi nói: vậy phải xem gia đình bọn họ đã tu đạo tốt hay chưa, kiếp trước họ có tu tâm dưỡng tính tạo phúc cho kiếp này hay không. Mỗi con người đến với thế giới này để có duyên mới tới. Có người tới để báo ân, có người tới để báo oán, có người tới để tiếp tục tu dưỡng bản thân. Tất cả đều có sự sắp xếp. Chỉ e là gia đình bọn họ có nhiều biến cố nữa, tương lai sẽ còn cháu Nguyên liên quan đến nhiều chuyện. Chỉ là cháu sẽ phải trải qua, tự mình vượt lên chính bản thân của mình. Bà ngoại em thêm phần lo lắng, vì khi nghe thầy nhắc tới chuyện sẽ còn qua lại với gia đình nhà nội, thầy dường như rất hiểu tâm ý của bà, cho nên lên tiếng trấn an: tôi đã nói kiếp nạn cháu Nguyên buộc phải trải qua, cho nên không thể tránh khỏi. Mọi người cứ yên tâm rằng bản thân cháu đã và đang làm rất tốt, không có gì phải quan ngại. Thầy cũng tinh ý phát hiện ra em đứng trốn ở sau cây, nên vẫy tay gọi em trở vào rồi nói: Thảo Nguyên mau vào đây, ta đã khi nào dạy con nghe trộm người lớn nói chuyện là việc tốt của một đứa trẻ ngon hay chưa? Em nghe thầy nói mà hơi sợ sệt, tuy nhiên em vẫn bước vào đứng nghiêm chỉnh bên thầy. Thầy đưa tay đặt lên đầu em rồi mỉm cười nói: còn có chuyện muốn nhờ thầy giúp có phải không? Em tròn mắt nhìn thầy lắp bắp rồi hỏi: dạ sao thầy lại biết ạ? Thầy nhìn em bằng ánh mắt quan tâm: mọi chuyện của con thầy đều thấy rõ, chẳng phải thầy đã tặng con một chuỗi vòng vàng hay sao? Chẳng hay con quên cái chuỗi vòng ấy rồi ư? Em bây giờ mới sực nhớ ra chuỗi vòng mà thầy tặng không còn ở trên tay từ lúc nào. Em đưa mắt nhìn về phía bà ngoại và dì Lệ cầu cứu. Cả bà ngoại và dì cũng đều ngạc nhiên như em. Dì Lệ buột miệng nói: đúng rồi, chuỗi vòng tay của con đâu mất rồi? Em không thể nhớ nổi mình đã làm mất chuỗi vòng ấy từ khi nào. Em cũng tự hỏi, có phải do em làm mất chuỗi vòng của thầy nên em mới bị bệnh lạ phải nhập viện hay không? Thầy liền mỉm cười rồi nói: có lẽ con không biết đã bị mất ở đâu, tuy nhiên con không phải lo, có ai đó đã cố tình can thiệp vào. Thầy tin chắc là con biết người đó là ai. Bà và dì Lệ nhìn em thắc mắc. Em suy nghĩ một lúc rồi đáp: cái ngày cháu bị ngã ở trường, cháu gặp một người rất là lạ. Chị ấy còn dọa cháu sợ hãi hét toáng ở trong lớp. Sau đó chị theo cháu về nhà. Lúc cháu ngủ ở nhà, chị ấy còn bảo cháu phải giúp cô bé áo hồng tên là Uyển. Thầy đưa tay ngăn em lại một chút rồi từ từ nói: con bị ngã, có thể là chiếc vòng này mất từ lâu. Người này là cố tình làm vậy để tiếp cận con. Ý định của người ta là gì? Con hãy kể lại tường tận mọi chuyện cho thầy nghe, không sót một câu nào của người đó. Thầy nghĩ người này là mấu chốt của kiếp nạn lần này. Em vừa nghe thầy nói như vậy, không hiểu sao trong lòng thoáng sợ hãi. Em không biết tại sao mình lại sợ như vậy. Cũng có thể em vừa trải qua chuyện ly kỳ, phải nhập viện sau khi gặp chị ấy cho nên em thấy sợ. Hoặc là cũng có thể do em ám ảnh với khuôn mặt nhảy nhụa máu của chị ta cho nên có phần kinh hãi. Mặt của em tái đi. Thầy xoa lên đầu của em mà nói rằng: con yên tâm sẽ không sao. Tuy nhiên cái gì cần đối mặt thì con phải dũng cảm đối mặt với nó. Ở đây còn có thầy, có bà và dì con, tất cả sẽ cùng đối mặt. Bà ngoại lo lắng nhiều lắm, khuôn mặt của bà theo năm tháng già nua. Dấu vết thời gian ghi lại từng vệt chân chim, bà chậm rãi nói: vậy thầy có thể cho cháu Nguyên một chiếc vòng khác được không ạ? Thầy liền đáp: vòng chỉ chú thì ta có thể, nhưng mà nếu người kia cố tình can thiệp, thì dù có trong 10 chiếc vòng người ta cũng có cách để tiếp cận cháu. Chỉ bằng chúng ta lên tìm hiểu sự việc để giải quyết dứt điểm, tránh xảy ra những việc đáng tiếc mà chúng ta không thể kiểm soát. Dì Lệ vội quay lại hỏi em: vậy người đó nói gì với con, người ta muốn con làm gì? Dì hỏi em mới sực nhớ ra chuyện của Uyển. Em liền hỏi lại thầy: thầy ơi, thầy thả con bé Uyển ra được không ạ? Bé Uyển nào, con kể rõ cho thầy nghe đi. Em một lần nữa kể chuyện em thấy bé Uyển ra sao, đã vào ngôi nhà hoang đó, và chuyện Tít lấy số đá đó bị Uyển tới tận nhà lấy về, rồi chuyện em đã lấy số đá trả lại cho Tít thế nào. Dì Lệ nghe chuyện bất giác rùng mình, dì liền hỏi: phải nghĩa là ngày đón con ở miếu về, con đã nhìn thấy bé gái ở nhà cô Hiếu ư? Em khẽ gật đầu, thầy liền gật gù nói: vậy là cô bé Uyển mà con nói muốn lấy số đá ấy, vì nghĩ rằng bố cô bé đã đến đón về nhà ư? Em long lanh đôi mắt nhìn về phía thầy mà van xin: chị áo xanh gặp cháu, chỉ là muốn cháu giúp Uyển được thả ra thôi. Thầy có nhốt em ấy ở đây không ạ? Thầy cho em ấy về lại ngôi nhà hoang ấy để đợi bố đón được không ạ? Thầy cười hiền rồi nói: thầy không nhốt ai cả. Vậy tại sao chị ấy nói rằng Uyển đi tìm đá nên bị thầy bắt ma nhốt lên miếu bà? Chị ấy nói là không giúp được Uyển nên mới nhờ con. Ta đã hiểu rồi. Cách đây vài tháng có một thầy dẫn vong linh lên miếu gửi gắm. Có rất nhiều vong được đưa lên. Có lẽ vong bé Uyển con nói chính là một trong số đó. Tuy nhiên vong được về cửa miếu để tu tâm học đạo, tìm đường siêu sinh, chứ thầy không nhốt ai cả. Thầy cho Uyển về đi ạ, em ấy còn phải chờ bố đến đón. Thầy trầm tư một chút rồi nói: à, dẫn con đi, nếu như gặp Uyển, con tự hỏi con bé có muốn gặp bố hay không. Nếu mà con bé nhất nhất muốn gặp bố, thì chúng ta sẽ giúp con bé một tay, toại nguyện cho con bé. Làm vậy cũng coi như là tạo phúc, giúp con đường tu nghiệp của con thuận lợi hơn. Thầy dẫn em về trong phòng học trước mà em hàng ngày nghe thầy giảng đạo. Em ngạc nhiên nói: thầy ơi, trước kia con học ở đây cơ mà. Tất cả cùng học ở đây, tuy nhiên con có duyên mới thấy, ai muốn cho con thấy con mới thấy. Vậy là hóa ra ở căn phòng này 4 năm trời, em đã học chung với rất nhiều vong linh khác mà em không hề hay biết. Em xoay nhìn một vòng không thấy ai cả. Em cất tiếng rồi hỏi: sao con không nhìn thấy ai cả, bé Uyển ở đâu hả thầy? Thầy liền đáp: con sẽ được gặp ngay thôi. Giờ con ngồi xuống nhắm mắt lại tĩnh tâm, con không được suy nghĩ tới bất cứ một chuyện gì khác. Em làm lời của thầy, ngồi yên lặng tĩnh tâm. Quả nhiên một lúc sau em nghe tiếng nói ở xung quanh. Em cố gắng lắng tai nghe, một giọng nói vang lên: chị tới trả đá cho em sao? Em đoán chắc đó là bé Uyển cho nên mới mở mắt ra nhìn. Bé Uyển đang đứng trước mặt của em. Tuy nhiên bé không mặc áo hồng, mà thay vào đó bằng bộ quần áo mới. Nhìn bé rất là vui vẻ, em liền đáp: chị sẽ tìm lại đá cho em. Em có muốn về lại ngôi nhà hoang đợi bố hay không? Bé Uyển gật đầu rồi nói: em chờ bố lâu lắm rồi, em muốn về với bố. Em liền hỏi: em ở đây học có vui không? Chị ngày xưa cũng học ở đây, nhưng mà chị học một mình với sư thầy chứ không có bạn như ở trường. Bé Uyển mỉm cười rồi nói: ở đây được ăn no, được mặc đẹp, được học bài, em thích lắm. Ở đây cũng có nhiều bạn, em vui lắm. Nhưng em muốn về với bố. Bố em là ai? Em có biết bố em đang ở đâu không? Bé Uyển lắc đầu: em không biết. Vậy thì sao tìm được bố? Chỉ cần em tìm được 17 viên đá, bố em sẽ đón em về. Chính bố hứa với em như vậy. Uyển nói nhưng ánh mắt lại rất buồn. Em nghĩ chắc do Uyển nhớ bố nhiều lắm cho nên mới buồn như vậy. Em liền bảo: chị ở cùng với em tới nhờ chị lên gặp em. Chị ấy nói em chạy đi tìm Tít đòi đá nên mới bị người ta bắt lên đây. Uyển nghe vậy thì nhíu mày hỏi: chị nào ạ? Cái chị mặc áo xanh lam mà em nhắc đến đó. Chị ở khu trường học mà em nói là đang chờ bố mẹ tới đón. Uyển gật đầu rồi đáp: dạ là chị Quỳnh, chị ấy không thích gặp ai cả. Lúc nào chị ấy cũng phải trốn người khác vì sợ bị bắt lại. Em nhớ chị ấy nhiều lắm, sao chị không dẫn chị ấy lên đây gặp em? Là chị ấy nhờ chị tới dẫn em về trường học. Sư thầy bước vào trong phòng học, thầy liền hỏi em: con nói chuyện được với bé Uyển chưa? Em ấy có muốn trở lại trường học để chờ bố hay không? Uyển nghe sư thầy nói liền kéo tay áo của em mà đáp: em muốn gặp bố, chị bảo thầy cho em về gặp bố được không? Em nói lại cho thầy nghe. Thầy chấm ngâm một lúc rồi từ từ nói: ta sẽ giúp con, nhưng mà trước tiên con phải cho ta biết bố con là ai và ở đâu. Uyển liền đáp: con không biết, bố con tên là bố. Vậy số đá kia thì sao? Con kể lại những gì nhớ cho ta nghe. Nếu giúp được ta sẽ toàn tâm giúp con. Uyển chớp chớp mắt rồi kể lại câu chuyện. Uyển không nhớ được tất cả mọi chuyện và cũng không nhớ là mình ở đâu. Từ nhỏ Uyển chỉ sống với bố cho đến một ngày bố mang một người về bảo đó là mẹ. Mẹ của Uyển không thương Uyển mà toàn đánh Uyển. Uyển đau Uyển khóc. Uyển mách bố thì mẹ lại đánh đau hơn. Cuối cùng bố dẫn Uyển đi chơi, đến ngôi nhà gặp người bạn. Bố cho Uyển một nắm đá. Uyển không cẩn thận đánh rơi cho nên bố giận bố bỏ đi. Uyển chạy theo thì bố nói bao giờ tìm lại đủ số đá đó thì bố Uyển sẽ cho Uyển về nhà. Uyển sợ hãi khi thấy xe của bố càng ngày càng đi xa nên cố gắng chạy theo xe của bố. Đáng tiếc Uyển lại bị cái xe tải lao vào, thành ra mới như vậy. Sau đó Uyển quay lại ngôi nhà hoang kia để nhặt lại số đá đó và kiên nhẫn chờ đợi bố đến đón về. Đáng tiếc là em đã chờ rất lâu vẫn không thấy bố đâu cả. Em nghe Uyển kể mà nước mắt chảy theo. Em liền đáp: như thế bố em bỏ em còn gì? Uyển lắc đầu rồi đáp: không đâu, là em chưa ngoan. Em tìm đủ đá về cho bố thì bố sẽ đón em về nhà. Nhất định bố sẽ đón em về nhà. Thầy liền thở dài rồi đáp: thật tội nghiệp. Em không biết phải giúp Uyển bằng cách nào thì Uyển liền nói: em không biết bố em ở đâu, nhưng mà em biết mẹ. Mẹ em ở gần đây thôi. Em đã thấy mẹ rồi. Chính là em chạy theo mẹ suốt nhiều ngày liền mới bị mẹ mời thầy trừ ma đến bắt em đi. Sư thầy sửng sốt rồi nói: con đã gặp mẹ rồi sao? Người mẹ vẫn hay đánh con trước kia phải không? Uyển liền đáp lại: con chắc chắn là mẹ. Con đã đi theo mẹ rất lâu, nhưng mà con không thấy bố. Con không muốn ai làm hại ai cả. Con cũng không bắt nạt em, nhưng mà mẹ lại bảo con làm hại em. Mẹ ghét con, mẹ không thương con hả thầy? Sao mẹ lại không thương con? Thầy liền thở dài rồi nói: con ngoan, nhất định ta sẽ giúp con tìm được bố. Lúc ấy con hãy hỏi thẳng mọi người được rồi. Giờ con cho ta biết mẹ con đang ở đâu. Uyển kể lại câu chuyện theo cô Hiếu về thì gặp mẹ. Mẹ dẫn theo một em bé trai còn rất nhỏ. Uyển mừng rỡ vì nếu gặp được mẹ ở đây thì chắc chắn Uyển sẽ được gặp bố. Tuy nhiên Uyển lại gần mẹ con họ thì em bé liền khóc toáng lên rất sợ hãi. Mẹ ra sức dỗ thì em lại càng khóc to hơn. Có lẽ em bé ấy đã nhìn thấy Uyển cho nên mới phản ứng như vậy. Uyển liền đi theo hai mẹ con họ về nhà. Đáng tiếc ngôi nhà ấy không hề có bố. Trong nhà chỉ có hai người khác là ông bà ngoại. Uyển ở lì ở đó để đợi được gặp bố. Tuy nhiên em bé càng ngày càng khóc nhiều và bị bệnh, làm cho cả nhà phải lo lắng. Mẹ đã mời thầy bắt ma về làm lễ trừ tà, rồi bắt em đi theo miếu bà từ đó. Lúc thầy bắt dẫn vong em đi, mẹ còn chửi bới rằng em là đồ quỷ cái, rằng em đeo bám làm hại mọi người. Mẹ còn nguyền rủa cho em hồn phách tiêu tán, mãi mãi không thể siêu sinh. Câu chuyện của Uyển thực sự rất đau lòng. Lúc em kể lại cho bà và dì Lệ nghe thì cả hai đều rơi nước mắt. Dì Lệ còn khóc nấc lên vì thương cảm cho số phận của Uyển. Sư thầy bèn nói: chúng ta có thể tới gặp người phụ nữ ấy để tìm hiểu về sự tình. Có thể từ người phụ nữ ấy tìm ra bố của cô bé, hoàn thành được tâm nguyện của cô bé. Trong lòng cô bé không còn khúc mắc thì sẽ chuyên tâm tu đạo siêu sinh kiếp khác. Dì Lệ liền đáp: hổ dữ còn không ăn thịt con, Một người cha đến mức độ nào mà đang tâm vứt bỏ con gái của mình như vậy? Thì liệu rằng chúng ta tìm kiếm họ thì họ có làm cho con bé an lòng hay không? Con chỉ sợ họ ác tâm lại làm tổn thương con bé thêm một lần nữa. Dù sao con bé còn quá ngây thơ, con thấy đau lòng quá. Bà ngoại em liền nói, nhưng đó là tâm niệm của con bé. Hiện tại con bé cứ mong chờ bố đến đón. Nỗi niềm canh cánh ở trong lòng như vậy thì sao mà siêu thoát? Mẹ nghĩ chúng ta nên nghe lời của thầy để giúp con bé một tay. Nếu họ không đón, không nhìn nhận con bé đi chẳng nữa, cũng cho con bé một câu trả lời dứt khoát. Sau đó dì Lệ chở em và bà ngoại về. Hôm sau cả nhà tới gặp người phụ nữ kia thì được biết người đó đã không còn sống với bố của Uyển. Cô ta cũng không phải là mẹ đẻ của Uyển nhưng cô vẫn lầm tưởng. Lúc dì Lệ nhắc tới Uyển, mặt cô ấy cũng tái đi. Tuy nhiên cô ấy phủ sạch trách nhiệm liên quan tới Uyển. Cô ta liền nói, tôi và bố đứa cháu vốn có thời gian chung sống nhưng mà không hợp nhau. Anh ta suốt ngày say xỉn cờ bạc, lại đánh đập tôi, cho nên tôi sớm rời khỏi đó. Chuyện con bé vốn không liên quan đến tôi. Lúc tôi rời đi thì bố con họ vẫn còn sống cùng nhau. Tôi cũng không liên quan gì đến con bé. Tại sao nó lại cứ ám lấy tôi? Sao nó muốn hãm hại con của tôi? Dù gì con tôi cũng là em cùng cha với nó. Em liền nói, em ấy không hề làm hại ai cả. Em ấy chỉ muốn được gặp bố mà thôi. Cô ác lắm. Sao cô lại cho người tới bắt em ấy đi? Đã vậy cô còn nguyền rủa em ấy không được siêu sinh. Cô ấy nghe em nói vậy thì tức giận tới tím cả mặt. Cô ta chỉ vào mặt của em rồi quát, mày nói bậy cái gì vậy? Ai nói cho mày cái chuyện đó? Là Uyển nói cháu đã gặp em ấy. Chính em ấy đã nói như vậy. Em ấy còn kể cô hay đánh em ấy. Sao cô ác thế? Cô là người xấu. Cô ấy ngạc nhiên lắm, tròn mắt lên nhìn em rồi nói, Chuyện này sao có thể? Con bé chết rồi cơ mà. Em ấy chết rồi nhưng mà em vẫn còn nói chuyện được. Vẫn hàng ngày chờ bố đến đón. Nếu cô biết bố em ấy ở đâu thì nhắn ông ấy tới miếu bà đón em ấy về. Nếu mà cô không nhắn thì cho cháu biết bố em ấy đang ở đâu, cháu sẽ tự đi tìm. Cô ấy hết nhìn em rồi lại nhìn sang bà và dì Lệ. Dì Lệ gật đầu ra hiệu cho cô ấy biết những lời em nói là hoàn toàn sự thật. Bà ngoại em cũng khuyên cô ấy hãy nhắn cho bố em ấy để tới đón em ấy trở về, giúp em ấy hoàn thành tâm nguyện sớm ngày được siêu thoát. Người phụ nữ ấy nheo đôi mắt lại suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, được, tôi sẽ giúp mấy người truyền lời. Còn anh ta có tới hay không thì không liên quan đến tôi. Miễn sao cô bé đừng ám lấy mẹ con tôi là được. Vừa hay tiếng của con trai ấy khóc toáng lên, cô ấy lao vào ôm lấy con trai vỗ về an ủi. Bà ngoại kéo tay của dì và em trở về, vì chúng em cũng đã chuyển lời nhờ cô ta giúp đỡ. Nếu không được thì chắc chắn gia đình của em sẽ trực tiếp đi tìm bố của Uyển để giúp em ấy. Cả nhà ba người em ra về, tuy nhiên chân của em lại khựng lại vì có một luồng lạnh bất chợt thổi qua. Em quay người lại nhìn vào trong nhà ấy, thấy người phụ nữ đang ôm đứa trẻ. Khuôn mặt của đứa bé đang đỏ hồng, chuyển sang màu xanh rồi đen vô cùng đáng sợ. Em nhớ lại khuôn mặt của bà béo trên miếu cách đó một năm. Tự nhiên người em bắt đầu run rẩy. Em kéo tay của dì Lệ. Dì Lệ nhắc em lên xe nhanh còn về. Em phân vân rồi khẽ nói, em bé kia sẽ giống cái bà béo hôm con thấy ở miếu, nhìn rất đáng sợ dì ạ. Bà ngoại em liền hỏi nhỏ, con lại thấy cái gì rồi? Em liền đáp, mặt em bé ấy chuyển sang màu đen, mà lúc trước mặt bà béo cũng chuyển thành màu đen, bà ấy sắp chết. Mặt của bà ngoại liền tái đi khi nghe câu nói của em. Bà biết rằng em nhìn thấy sự thật, chuyện sắp xảy ra cũng là thật. Tuy nhiên bà chần chừ hồi lâu rồi quyết định quay lại nhà cô ấy. Bà liền bảo, sao thằng bé nó lại khóc quá vậy? Sắc mặt của thằng bé không có được tốt lắm, cô nên đưa thằng bé tới bệnh viện cho bác sĩ khám đi. Cậu ấy không nói gì, chỉ ôm lấy thằng bé rung rung dỗ dành cho nó nín. Bà em thấy vậy thì bèn nói, tôi biết nói ra cô sẽ không tin, nhưng mà vì thằng bé, cậu hãy tin tôi một lần để không bị hối tiếc. Cậu ấy nghe tới đây khó chịu ra mặt rồi cáu giận nói, bà ăn nói linh tinh cái gì vậy? Ở đây hết chuyện cho các người quan tâm rồi, các người hãy về đi, việc kia tôi sẽ chuyển lời cho. Đứa bé bỗng im bặt, ánh mắt của nó lạ lắm, dường như nó cũng đang phản ứng lại lời nói của bà. Em thấy vậy thì liền đáp, vì em ấy là em của Uyển nên cháu cho cô biết, cháu đang thấy mặt em ấy chuyển sang màu xanh rồi sang màu đen, đó là một điều không tốt. Cô ấy liền quát, mày đừng nói bậy chủ ẻo con tao, ở đâu ra cái thói 3 tuổi danh con mà nói bậy bà, bố mẹ mày không có dạy mày sao? Dì Lệ nghe thấy vậy thì giận lắm, bèn kéo em với bà ngoại. Chúng ta về thôi, lòng tốt đặt sai chỗ rồi. Chúng ta nhắc nhở, nếu mà cô ta không nghe thì lỗi ở cô ta, chứ không liên quan gì đến chúng ta nữa cả. Vừa lúc ấy mẹ của cô ấy về nhà, bà nghe thấy dì Lệ nói vậy thì cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bà lại thấy lo lắng hỏi han. Đã xảy ra cái chuyện gì, mấy người là ai? Mẹ kệ họ đi, họ ăn nói linh tinh vậy thôi. Bà ấy già lắm, già hơn cả bà ngoại của em. Bà nhìn con gái rồi lại nhìn một nhà ba người chúng em để thắc mắc. Bà ngoại em bèn nói: Chào bà cũng như tôi, ở cái tuổi sắp đi gặp ông bà rồi, bà có tin vật điểm báo hay không? Bà ấy vội vã hỏi lại: Có chuyện gì vậy bà, mà bà là ai? Bà ngoại em nhanh chóng tóm tắt vài câu chuyện nguyên nhân chúng em tới đây cho bà ấy nghe. Bà ấy nghe xong mặt buồn lắm, bà nhìn con gái khóe mắt rưng rưng rồi nói: Tội nghiệp, trời ơi! Con gái của bà khó chịu rồi nói: Thì con đã nói sẽ truyền lời cho bố đứa bé rồi còn gì? Bà ngoại em liền nói tiếp: Việc đó chúng tôi cảm ơn gia đình, tuy nhiên còn việc khác nữa. Cháu ngoại của bà sắc mặt không tốt, tôi e là có chuyện không hay. Cháu gái tôi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mà có khả năng đặc biệt này chúng tôi thấy rất nhiều rồi. Mong bà hãy cân nhắc để tránh điều không hay mà tội nghiệp. Người của bà bỗng dưng đờ đẫn, ánh mắt của bà càng lúc càng buồn. Bà mời gia đình em vào trong nhà nói chuyện thêm một chút. Bà liền kể: Chẳng giấu gì mọi người, từ mấy tháng nay nhà tôi xảy ra nhiều chuyện không hay. Cháu ngoại tôi bị bệnh liên miên, cứ đột nhiên quấy khóc ngặt ngặt, đột nhiên lại khỏe mạnh. Tôi đi coi bói thì người ta bảo là nhà tôi bị ma ám. Tôi đã nhờ thầy về làm lễ và dẫn vong cháu gái kia lên chùa. Tuy nhiên cháu tôi vẫn không khỏe mạnh trở lại. Tôi lo lắm nhưng mà không biết phải nói chuyện với ai. May thầy gặp bà với các cháu ở đây. Cô gái kia tỏ ra khó chịu khi mẹ của mình kể lể chuyện nhà. Mẹ, chuyện trong nhà mẹ không cần phải nói cho người ngoài. Con im miệng đi cho mẹ, con mau lo cho thằng cua đi. Lát tranh thủ tìm bố nó chuyển lời cho bố nó, lên miếu gặp con bé đi. Lỗi xảy ra cứ sự này một phần con phải gánh lấy trách nhiệm. Con làm sao mà phải gánh, con không liên quan gì đến con bé đâu cả. Con còn chưa có thấy sai hay sao? Phần đàn bà không chu toàn chồng con, để xảy ra cái chuyện này con còn nói không có liên quan ư? Người ta nói là gieo nhân nào gặp quả ấy. Con suy ngẫm lại những việc mẹ đã làm đi. Các cụ vẫn nói đời cha ăn mặn để con khát nước. Con đừng để cái tội của con cho con cái con phải gánh. Thằng bé mà có mệnh hệ gì con sống tốt hơn được không? Sao mẹ lại nghe mấy cái người này nói bậy vậy? Mẹ không chỉ nghe họ, con còn nhớ cái ngày con sinh thằng bé phải nhập viện chứ. Người nằm cạnh con nhìn mặt thằng bé, con nói là nó sẽ gặp hạn lớn lúc 3 tuổi. Nếu mà phúc khí lớn, gặp được quan trên độ mới mong được an toàn. Mẹ già rồi mà cứ tin mấy cái lời nói linh tinh. Đúng vậy, mẹ già rồi, trải qua nhiều rồi nên mẹ càng tin cái gì là tạo phúc, cái gì là gây nghiệp con ạ. Bà ấy liền hỏi em: Cháu gái, bà tin cháu, vậy cháu có cách gì để giúp em ấy hay không? Em lắc đầu rồi nói: Cháu không biết, cháu chỉ thấy mặt em ấy đổi màu thôi ạ. Em sực nhớ tới sư thầy trên miếu bà. Thầy giỏi lắm, dường như cái gì thầy cũng biết, cho nên mạnh dạn nói: Bà hỏi sư thầy đi ạ. Sư thầy ở miếu bà giỏi lắm, hay là bà cho em lên miếu ở giống cháu đi. Ngày bé cháu cũng bị chết hụt, bà ngoại cho cháu lên ở miếu 4 năm rồi mới đón cháu về nhà để tránh hạn. Giọng bà ấy trở nên gấp gáp: Có chuyện đó sao? Vậy tôi đi ngay lên gặp sư thầy, mong thầy mở lòng từ bi giúp đỡ. Tôi sống gần này tuổi rồi, chết cũng chẳng sao, nhưng mà thằng bé mới 3 tuổi đầu, tôi xót lắm. Cô gái nghe mẹ nói như vậy thì kịch liệt phản đối. Bà mẹ tức giận bắt cô gái phải đi tìm bố của Uyển ngay lập tức, để tất cả bọn họ cùng lên miếu. Một là giúp cho Uyển hoàn thành tâm nguyện, hay là vì chính cháu trai của bà. Quả nhiên hôm sau họ đã tìm được bố của Uyển lên miếu. Đó là một người đàn ông cao gầy, da đen, khuôn mặt khắc khổ. Bác ấy dường như buồn lắm. Uyển thấy bố thì cũng òa lên khóc. Em làm cầu nối cho mọi người nói chuyện. Bố Uyển khóc lóc rạp xuống đất mà xin lỗi con gái. Uyển nấc lên một hồi rồi liền nói: Bố đón con thật rồi, con chờ được bố tới đón con rồi. Sao bố đi lâu thế à? Con ngày nào cũng chờ bố quay lại đón con. Con ngoan, con sẽ nghe lời của bố. Bố đón con về nhà với bố nhé. Em không phải truyền lời lại cho mọi người nghe, vì chỉ mình em nghe được lời nói của Uyển. Em phải truyền lời cho mọi người cùng nghe, vì chỉ có mình em nghe được lời của Uyển. Bác ấy nghe em nói ôm mặt khóc rừng rức: Bố sai rồi, bố xin lỗi con gái. Bố sai rồi, bố đáng chết, bố không xứng đáng là bố của con. Uyển rất nhanh chóng liền tha thứ cho bố của mình. Em ấy chỉ luôn miệng hứa sẽ thật ngoan và được ở bên bố. Sư thầy truyền lời hỏi em ấy có muốn về nhà hay muốn ở lại học với thầy thì em phân vân không biết trả lời ra sao. Bố em ấy nói để em ấy tự chọn, nếu em muốn về thì bố sẽ làm lễ đưa em về. Em liền đột ngột hỏi: bố có em rồi, con về nhà bố có thương con nữa không? Bố liền đáp: con là con của bố, bố thương con, tội của bố lớn lắm, cả đời này bố có tội với con. Em ấy liền đáp: bố bảo mẹ cho em lên miếu ở đi, sẽ tránh được nạn. Mẹ em vừa nghe sư thầy giảng giải một hồi thấy có lỗi, cô muốn gặp em nói chuyện. Cô ấy nghe vậy thì lo lắng hơn. Uyển trấn an: con không giận mẹ, con cũng không làm hại em đâu, con cũng thương em lắm, con muốn em giống như là con. Cô ấy dường như đã hối lỗi, cũng khóc lóc xin Uyển tha thứ. Cô liền nói: xin lỗi con, rất xin lỗi con. Ta làm thế là do ta bị điên. Ta cứ nghĩ bố con đối xử tệ bạc với ta là vì con, cho nên mới lấy con ra chút giận. Ta xin lỗi, ta là không hiểu chuyện, là ta sai. Uyển không hề giận ai, không hề trách ai. Em ấy hạnh phúc và cảm ơn em rất nhiều. Em sực nhớ tới 17 viên đá mà Tít vẫn giữ nên hỏi nhỏ: vậy 17 viên đá kia chị bảo Tít trả lại cho em nhé. Uyển lắc đầu rồi nói: em không cần nữa, em đã tìm được bố rồi, chị không cần trả lại cho em. Anh ấy thích thì cứ để anh ấy giữ lấy. Uyển rạng rỡ trong niềm vui và hạnh phúc. Mọi chuyện đã được làm rõ. Sau đó em được biết mẹ đẻ của Uyển đã bỏ em ở lại cho bố nuôi một mình, rồi bỏ đi biệt xứ. Sau này bố em gặp mẹ mới. Tuy nhiên bố em hay cờ bạc say xỉn mà đối xử tệ bạc với mẹ mới. Người phụ nữ ấy lại mang Uyển ra chút giận. Bố Uyển đánh cô ấy trong lúc cô ấy đang mang thai, cho nên cô ấy giận bỏ nhà ra đi. Bố Uyển tức giận trong phút chốc không làm chủ được lý trí của mình, rồi mang em đi bỏ. Lúc tỉnh táo lại, bác quay lại tìm con mà chỉ thấy nấm mồ. Bác làm bàn thờ cho em ở nhà, ngày ngày cúng bái, nhưng không biết rằng vong linh của em ở lại ngôi nhà kia, đang ngày mong đợi bố đến đón về. Gia đình của họ tha thứ cho nhau, Uyển xin thầy ở lại miếu để học. Mẹ Uyển cũng gửi con trai ở lại cửa Phật, nhờ Đức Phật từ bi cứu mang, tránh cho em một kiếp nạn. Sư thầy vui vẻ nhận lời, thầy đặt cho em một cái tên mới của nhà Phật và dặn em 15 năm sau sẽ làm lễ cho em hoàn tục. Giúp đỡ gia đình họ xong, em quay lại trở nhà. Trước khi về, thầy cho em một chiếc vòng kèm thêm một quẻ và dặn chắc chắn sẽ còn gặp lại chị áo xanh kia. Nếu gặp lại, hãy bình tĩnh đối mặt với chị ấy. Chị ấy cần sự giúp đỡ, hãy cứ truyền lời, thầy sẽ giúp đỡ một tay. Em về đi học bình thường, nhưng không hề gặp lại chị ấy sau đó. Nhiều lần em đứng ở khu nhà vệ sinh thì thầm kể lại chuyện bé Uyển đã được gặp lại bố và đang học tập rất vui vẻ. Em không biết chị ấy có nghe thấy lời em nói hay không. Nếu nghe được chắc chị ấy cũng vui lắm, bởi như Uyển nói chị ấy không bao giờ muốn gặp ai. Chắc chị phải đắn đo nhiều lắm mới gặp mặt em như vậy. Em lên lớp 2 chuyển sang học buổi chiều. Dì Lệ dậy sáng, thi thoảng mới dậy chiều, cho nên cô Hiếu đưa đón em đi học cùng với Tít. Chiều đón em và Tít, cô lại chở cả hai ra chợ. Chợ chiều đông, xe chen chúc nhau mà đi. Lúc về cô Hiếu gây tai nạn với một bà đi sang đường. Đúng là bà ấy chạy nhanh băng qua đường làm cô Hiếu không kịp phanh xe, mới bị đâm vào bà ấy. Bà ấy ngã lan ra đường kêu gào ầm ĩ. Xe cô Hiếu bị đổ ra đường, cả em và Tít cũng ngã văng chảy sức khắp chân tay. Mọi người xúm lại đưa bà ấy cùng chúng em dậy. Bà ấy nhất quyết không chịu đứng dậy mà lăn ra đất ăn vạ. Mọi người phải khuyên can mãi bà ấy mới chịu để cho cô Hiếu đưa đến bệnh viện. Cả em và Tiết đều vào viện một lượt vì đi cùng cô Hiếu. Dì Lệ nhận được tin báo cũng vội vã đến viện. Dì thấy hai đứa em chỉ bị chảy sức nhẹ nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô Hiếu chạy ra nói lại tình hình cho dì nghe với vẻ mặt đầy lo lắng. Bà ấy bị ngã, bác sĩ nói là bị chật khớp chân và chấn thương phần cơ nhẹ không đáng ngại, nhưng bà ấy lại không chịu thỏa hiệp để bồi thường thuốc thang. Tôi nói hết nước hết cái, nhưng bà ấy chỉ kêu gào khóc lóc mà không chịu nhận bồi thường. Dì Lệ liền đáp: nhưng như chị đã nói, bà ấy có lỗi sai là lúc sang đường nhanh, không quan sát còn gì. Cơ gì mà cứ quẹt xe với người đi bộ thì người đi xe lại sai. Biết là như vậy nhưng bà ấy không có chịu, bao nhiêu người đi đường cũng khuyên can, vất vả mãi mới đưa được bà ấy vào trong bệnh viện cô ạ. Chúng ta gặp ngay phải chí phèo rồi chị ạ. Chị dẫn em vào thăm bà ấy xem thế nào. Người nhà bà ấy đã tới chưa chị? Có con trai và con dâu đang ở đó. con bà ấy cũng không khuyên được mẹ. Dì Lệ và cô Hiếu đi vào trong phòng bệnh, chúng em cũng chạy vào theo. Dì Lệ thấy con trai bà ấy mặt bỗng tái đi và quay người ngay ra ngoài. Chú ấy dường như rất nhanh đã phát hiện ra gì. Là cô Lệ sao? Trái đất thật là tròn, tôi không ngờ lại được gặp cô ở cái vùng này. Dì lúng túng rồi nói, xin lỗi, tôi không quen anh nhận nhầm người rồi. Em thấy dì nói vậy ngây thơ mà hỏi, dì Lệ, sao dì Lệ nói dối? Chú ấy nghe em hỏi thì nhìn chằm chằm vào em rồi hỏi, dì Lệ ư, chẳng lẽ đây là... Dì vội kéo tay của em quay người bỏ đi. Chú ấy thấy vậy cũng vội vã đuổi theo. Đứng lại, cô mau đứng lại cho tôi. Đây có phải là con gái của anh Khải không? Dì không trả lời mà cứ như vậy bước đi. Chú ấy cũng kiên quyết bám không buông. Dì liền quát, tránh ra, anh là ai mà chặn đường của tôi? Chú ấy nắm lấy bàn tay tôi gắt gao rồi nói, cháu nói đi, cháu có phải là con của bố Khải hay không? Tôi nghe giọng nói của chú ấy mà sợ hãi lắp bắp nói, Cháu phải không? Anh là cái thá gì mà lại quát con bé mặt tái xanh đi như vậy? Cô Hiếu lớn tiếng quát. Chú ấy nhìn sang phía cô Hiếu mà rằng, muốn biết tôi là ai thì hỏi dì con bé đi. Dì Lệ gạt tay của chú ấy ra mà đáp, chúng ta không quen biết nhau, anh đừng cậy thế bắt nạt chúng tôi. Dì nói rồi trừng mắt lên nhìn chú, ánh mắt của dì nhìn rất đáng sợ. Em chưa thấy khi nào dì lại phản ứng dữ dội như vậy. Em sợ hãi nép vào người của dì. Chú ấy đột nhiên buông tay ra cười gãi đầu rồi nói, Xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ. Thực ra tôi tức giận vì gia đình cô mang con bé đi, làm chúng tôi mất hết liên lạc. Xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm. Cô Hiếu hết nhìn chú ấy rồi lại quay sang nhìn dì cháu em. Vậy mấy người là người quen của nhau sao? Quen thì tốt rồi, cho người quen sẽ dễ nói chuyện hơn. Dì Lệ gay gắt đáp, không quen, em không quen họ, là họ nhận nhầm người thôi. Em cho con bé về trước, em sẽ báo anh nhà chị vào viện với chị. Dì Lệ nói rồi kéo vội tay của em nhanh chóng rời đi. Chú ấy liền kéo tay của dì Lệ lại rồi nói, cô Lệ, chúng ta cần nói chuyện, có lẽ cô hiểu lầm cái chuyện gì rồi. Dì Lệ không nói, chú ấy tiếp tục nói, ngày trước là gia đình tôi sai, mẹ tôi giận quá nên mới làm ra cái chuyện không hay. Dù gì con bé cũng là con của anh Khải, là cháu của tôi. Ba năm nay chúng tôi vẫn tìm kiếm con bé, nhưng mà không có chút tin tức gì cả. Cô nói xem, có phải ông trời cho chúng ta cơ hội? Người tính không bằng trời tính, có đúng không? Dì Lệ cười nhạt rồi nói, non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Con bé đã chết cùng với anh chị từ ngày trước rồi. Anh đừng có ở đây mà lải nhải mấy cái câu vô nghĩa như vậy. Tôi xin cô, dù sao con bé cũng là máu mủ của nhà tôi. Trong cơ thể con bé đang chảy dòng máu của gia đình tôi. Cô cho tôi mang con bé tới gặp bà nội của nó đi. Mẹ tôi bao năm nay lặn lội tìm con bé khắp mọi nơi. Thôi đi, tôi không tin các người, anh tránh ra cho tôi về. Dì chưa bao giờ nói với em như vậy, cho nên em cảm thấy rất lạ. Ai cũng bảo dì hiền lành tốt bụng, đây là lần đầu tiên em thấy dì nói chuyện to tiếng với người khác. Ngày hôm sau, dì không để cô Hiếu đưa em đi học mà trực tiếp đưa em đến trường. Dì còn căn dặn em tuyệt đối không được ra khỏi cổng trường, không được theo bất cứ một người nào, kể cả lạ hay quen. Em thấy vậy thì cũng vâng dạ cho dì yên tâm. Chiều đó vừa về đến nhà, em thấy chú kia đã đứng ngay đầu ngõ. Dì thấy chú ấy liền quay xe không vào trong nhà. Chú ấy nhận ra dì nên liền nói to, cô Lệ, không lẽ đến nhà cô cũng không về hay sao? Tôi chỉ muốn cùng cô nói chuyện về con bé mà thôi. Bà ngoại em về, bà được nghe dì kể lại mọi chuyện từ hôm trước, cho nên không thấy lạ khi chú Hoàn tìm đến tận nhà. Bà liền bảo với dì, con chạy đi đâu, mau cho con Nguyên vào trong nhà đi, mẹ muốn xem họ tới cùng là muốn cái gì. Chú Hoàn tươi cười cảm ơn bà ngoại. Bà nhìn chú nhưng mà khuôn mặt không mấy thiện cảm. Anh nói nhanh lên, chúng tôi không có nhiều thời gian. Chú Hoàn xách một bọc bánh đặt lên bàn thờ của bố mẹ em, rồi rút một nén hương ra mà châm lửa. Nén hương bùng cháy rồi tắt ngấm ngay sau đó. Chú ấy đang tươi cười bỗng dưng cứng miệng lại luôn. Dì Lệ thấy như vậy thì bèn đáp, anh chị tôi không hoan nghênh anh đâu. Chú rút bật lửa ra châm lại nén hương rồi cầu khẩn, anh chị, em bây giờ mới tìm được cháu, tôi là muộn màng nhưng mà em mong anh chị được toại nguyện cho em. Chú nói xong thắp một nén hương lên bàn thờ rồi lại ngồi xuống thưa chuyện. Cháu chả giấu gì bác, ba năm nay gia đình cháu tìm kiếm con bé, nhà cháu còn đăng cả lên báo tìm nhưng mà đều bật vô âm tín. Dì Lệ khó chịu rồi nói: Nếu mà 8 năm trước tôi không giật lại con bé từ tay mẹ của anh thì có lẽ đến nén hương này anh đốt cho cả nhà ba người rồi đấy. Anh đừng ở đây mà giả vờ mẹ khóc chuột nữa đi. Chú ấy trình bày lý do tìm kiếm em về, bởi dù sao em cũng là giọt máu của bố Khải. Gia đình nội em không muốn cháu mình phải lưu lạc, sống vất vưởng ở bên ngoài. Bà ngoại em nghe chú kể thì bèn đáp: Vậy chứ tôi là người ngoài hay sao? Tôi là bà ngoại của nó, còn con Lệ nó là dì ruột của nó. Cũng bởi vì thương nó cho nên con Lệ tới bây giờ không chịu lấy chồng. Chúng tôi không đồng ý cho các anh đón con bé về. Muốn đón sao? Chỉ chờ ngày tôi chết đi các người mới được như ý. Em nghe bà ngoại nói như vậy thì lòng rất lo lắng. Em rất sợ bà sẽ lại cho em theo chú Hoàn trở về. Chú Hoàn quay lại nhỏ giọng hỏi em: Cháu là con của bố Khải, chú là chú của cháu. Nhà chúng ta còn có cả bà nội. Cháu có muốn về gặp bà nội hay không? Không hiểu sao lúc nghe chú Hoàn nhắc đến bà nội, em lại có một cảm giác rất xa lạ. Dường như từ nhỏ em chỉ biết đến bà ngoại với dì Lệ, cho nên cái từ bà nội kia nó quả thực là cái gì đó cực kỳ xa xỉ. Em liền lắc đầu rồi nói: Cháu muốn ở với bà ngoại với dì Lệ, cháu không muốn đi đâu cả. Chú nói chuyện một lúc rồi vui vẻ ra về. Trước khi đi chú còn cười với em rồi nói: Cháu ngoan, chú sẽ đến thăm cháu thường xuyên, bà nội cũng sẽ tới thăm cháu. Chú Hoàn về dì Lệ vẫn không khỏi khó chịu. Dì vừa nhặt dao vừa mắng: Đúng là ông trời biết trêu người. Nhà chúng ta đã chạy xuống tận cái vùng hẻo lánh này rồi mà vẫn còn chạm được mặt họ. Còn không tin bà ta lại thay đổi nhanh như vậy. Bà ngoài em liền đáp: Biết đâu họ thay đổi thật thì sao. Dù sao chuyện cũng xảy ra tận 8 năm rồi. Không thể có chuyện đó được đâu mẹ. Con tuy không có ở đó nhưng mà vài chuyện của họ con cũng không phải là không biết. Chẳng qua là con không nói ra mà thôi. Vợ chồng cô Hiếu tới đó sang nhà, xách theo một bịch bánh quế làm quà cho em. Cô Hiếu vui vẻ với gia đình bà nội không gây khó dễ cho cô, mà còn vui vẻ ra viện không cần tiền bồi thường. Cô kể lể chuyện ấy như vậy, vì có gia đình em nên cô ấy mới tránh được rắc rối với bà nội. Bà ngoại em nghe chuyện cũng ngạc nhiên lắm. Em nghe bà ngoại em nói: Có lẽ thời gian cũng có thể thay đổi được một con người. Mấy ngày sau chú Hoàn lại đưa vợ tới nhà em chơi. Chú lấy lý do thím rất vui khi tìm được em, cho nên nặng nặng đòi theo chú đến nhà. Bà ngoại em không khó khăn khi thấy chú thím. Dì Lệ ngược lại rất cau có, vẫn khó chịu khi họ xuất hiện ở trong nhà. Thậm chí là dì còn nói: Nhà tôi không quen mấy người, làm ơn đừng mang thóc đãi người dưng. Dì nói ý tới số quả bánh chú thím mua cho em. Dì cũng không vui khi thấy em gần gũi với họ. Chú nói bà nội em đang bị đau chân không tiện đi lại, đợi khi bà khỏi nhất định bà sẽ tới nhà thăm. Chú kể nghe tin tìm được em, bà đã khóc rất nhiều. Bà thương và nhớ em nhiều lắm. Quả nhiên không lâu sau đó, bà nội em tới nhà thăm em thật. Nhìn thấy em bà liền lao vào ôm rồi khóc nức nở, nói là nhớ thương em. Em nằm gọn trong lòng bàn tay của bà, nhưng sao cảm giác vẫn còn lạ lẫm khó chịu vô cùng. Em đẩy bà ra, chú Hoàn thấy vậy thì bèn lên tiếng: Chắc được bà ngoại và dì đưa đi từ nhỏ nên lạ cũng đúng. Nhưng mà trước lạ sau quen, cháu đến cùng vẫn là con của bố Khải, là cháu của bà nội. Bà ngoại em thấy bà nội xuất hiện thì như mặt trăng với mặt trời. Với chú Hoàn bà không gay gắt, nhưng với bà nội thì bà khó chịu ra mặt. Bà nội thì luôn miệng xin lỗi và mong bà ngoại tha thứ vì những câu chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ. Bà ngoại em liền nói: Bà vì tin lời người ta mà nhẫn tâm hại chính cháu ruột của mình. Đã mấy lần bà toan cướp đi mạng sống của con bé. Công may là mạng con bé lớn, phúc lớn cho nên mới được như ngày hôm nay. Tôi với bà từ sau khi con tôi chết, công ân đoạn nghĩa tuyệt. Chuyện của chúng tôi vốn không có liên quan gì đến nhau. Bà làm ơn đừng mang cái bộ mặt đau thương ấy tới nhà chúng tôi xin lỗi. Lỗi mà xin được thì có mà thiên hạ này không có kẻ cướp với nhà sư. Bà nội liền đáp: Tôi biết xưa kia tôi mù quáng tin lời nói nhăng cuội của người ta. Tuy nhiên 8 năm nay tôi cắn rứt lương tâm, đêm nào tôi cũng không ngủ ngon giấc. Bà có biết cái ngày xảy ra chuyện với vợ chồng thằng Khải tôi bị ám ảnh đến mức độ nào không? Chính là trước lúc bị tai nạn tôi đã gặp vợ chồng nó. Tụi nó chào tôi mà tôi lại quay mặt đi không thèm trả lời. Thậm chí là tôi còn nói những lời khó nghe với tụi nó. Bà có biết được đó cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với các con. Tôi đau lắm. Nghe tin tôi sốc quá nên mới ăn nói bậy bạ làm tổn thương đến gia đình của bà. Tôi thực sự xin lỗi. Bà nội nói mà nước mắt chảy như mưa. Bà ngoại vì ở mức cho bố mẹ nên cũng rơi nước mắt. Muộn rồi. Tất cả mọi chuyện đã muộn rồi. Mà bây giờ có hối lỗi thì các con cũng không sống lại được nữa đâu. Nếu như ngày ấy bà không kiên quyết thì cũng không có chuyện các con chuyển ra ngoài rồi xảy ra những cái chuyện tiếp theo như vậy. Tôi biết là muộn màng, nhưng mà tôi muốn bù đắp cho cháu Nguyên. Bà cho tôi nhận lại con bé. Dì Lệ nghe thấy như vậy thì vội vàng lên tiếng. Bà đừng có nằm mơ đi. Con Nguyên và bà không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Bà nội tôi liền đáp. Tôi biết là tôi sai. Tôi sẽ dành quãng đời còn lại để bù đắp cho cháu. Tôi xin lỗi. Bà nói hay lắm. Lỗi ở đâu mà cho bà xin lắm như vậy? Sao bà không có nhớ lại cái ngày bà bỏ thuốc cho chị tôi uống phá thai hay sao? Sao bà không nghĩ đến cái ngày bà bỏ mặc con bé trong bệnh viện sống chết như thế nào? Sao bà không nghĩ đến cái ngày chính tay của bà lao tới bóp cổ con bé mới chỉ hơn 4 tháng? Bà cút đi cho tôi. Tôi nhìn thấy bà tôi chỉ thấy ghê tởm mà thôi. Dì nói rồi đuổi bà nội đi, không cho bà tiếp tục giải thích. Bà ngoại cũng không nói gì, chỉ ngầm ủng hộ ý kiến của dì, nên dì càng làm tới. Chú Hoàn thấy vậy thì mới khuyên bà nội trở về, thời gian còn dài để bù đắp cho em. Sau ngày ấy, bà nội và chú Hoàn thường xuyên qua lại nhà em. Lần nào bà và chú tới cũng mua bánh trái rồi quần áo mới cho em làm quà. Trẻ con thấy quà nghe lời dỗ dành là thường rất dễ bị dụ. Em cũng không ngoại lệ. Càng ngày em càng cảm thấy mến bà nội và chú thím hơn. Thậm chí có những ngày cuối tuần trời mưa, bà nội không tới thăm, em lại tha thẩn trong nhà một mình để nhìn ra bên ngoài ngóng tiếng xe của chú Hoàn tới. Dì Lệ vì thế lại không hề vui chút nào. Bà ngoại thì dần dà lại thông cảm cho gia đình bà nội. Bà nhiều lần khuyên dì buông bỏ thù hận để cho em có niềm vui trọn vẹn. Em thân thiết với gia đình nội nhiều hơn, thường xuyên nói chuyện với chú thím. Chú là người vui tính và rất quý trẻ con. Em thấy mỗi lần trẻ con xóm em chạy tới nhà là chú luôn để dành vài chiếc kẹo phát cho đứa trẻ làm quà. Em nghĩ lại câu của dì Lệ nói chú là người xấu chẳng đúng chút nào. Thậm chí em còn nghĩ đến việc dì Lệ ghen tị, vì thế em càng ngày càng quý mến chú thím ấy hơn. Hoặc là dì Lệ sợ em yêu quý chú Hoàn hơn yêu quý dì, cho nên dì mới bảo em chú là người xấu. Trong mắt của em và tụi trẻ con hàng xóm, chú là người cực kỳ tốt bụng và rất dễ gần. Thời gian trôi đi, gia đình nhà nội ngày càng quan tâm đến em nhiều. Thậm chí bà nội còn ngỏ lời với bà ngoại đón em về nhà nội. Bà ngoại nghe xong không vui mà đáp. Bà có thể sang thăm con Nguyên là tôi đã nhân nhượng lắm rồi. Mọi chuyện khác thì miễn bàn. Thái độ của bà gay gắt lắm. Bà nội nói cách nào cũng không được, cho nên hạ giọng nói. Vậy tôi chỉ xin bà một tuần cho con Nguyên về nhà nội chơi một ngày chủ nhật có được không? Tôi không dám xin bà cho cháu Nguyên ở lại nhà tôi. Tôi chỉ xin bà cho cháu sang nhà tôi chơi một ngày. Tối tôi lại trả cháu về cho bà. Nghe bà nội tha thiết van cầu nhiều lần, bà ngoại dường như cũng mùi lòng. Cũng không phải một vài lần bà xin điều ấy. Tuy nhiên mức thành khẩn ngày càng tỷ lệ thuận với số lần bà đến thăm em. Dì Lệ vẫn không tha thứ cho họ, cho nên vẫn nói. Lúc có không giữ, lúc mất mới tìm đến. Nếu cái gì cũng dễ như vậy thì xã hội này toàn là Phật sống mà thôi. Con là người không phải là Phật. Cái hình ảnh 8 năm về trước luôn hiện hữu trong đầu của con. Con không tin là họ dễ dàng thay đổi bản tính như vậy. Bà ngoại thấy dì cố chấp như vậy thì cũng chỉ biết thở dài rồi nói. Con hãy bỏ qua đi. Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua. Đừng khư khư ôm lấy cái quá khứ đau buồn ấy rồi lại khổ tâm ra. Con cũng đã 30 tuổi rồi còn gì. Đến lúc cần phải lo hạnh phúc riêng tư. Con Nguyên cứ để họ bù đắp tình thương. Phần của con, mẹ sẽ thay con thương yêu cháu. Mẹ không muốn con cứ lẻ bóng một mình như vậy. Ngày ấy em cũng còn nhỏ, nên không hiểu lý do vì sao dì Lệ mãi không chịu lấy chồng. Bà em nói vậy thì hóa ra dì thương em. Dì muốn dành trọn tình thương cho đứa cháu mồ côi cả lên mẹ. Em trong thâm tâm chỉ mong dì đi lấy chồng, em được đi đám cưới. Ngày ấy dì cũng kha khá người theo đuổi. Các chú đến nhà chơi gì đuổi như đuổi tà. Nhiều người nhiệt tình lấy lòng em rồi lấy lòng bà ngoại. Tuy nhiên dì em một mực từ chối. Em nhớ cách đó vài tháng, lúc em gặp nhận lại nhà nội có chú tên là Trường, ngày nào cũng đến để tìm hiểu. Ở quê em nếu đàn ông muốn tìm hiểu ai là buổi tối đến nhà chơi cùng cô gái, trò chuyện rồi mới đi ra quán xa uống nước. Chú ấy nhiều hơn dì 2 tuổi, nhìn rất hiền lành và hay cười. Bà ngoại em quý chú ấy lắm, nhưng dì toàn gặp lượm chú ấy, rồi bỏ mặc chú ấy ngồi chơi một mình. Dì lấy cớ là đi soạn giáo án với đi chấm bài cho các anh chị, để không phải ngồi chơi nói chuyện với chú. Bà ngoại mỗi lần như vậy thì lại trách cứ dì, sao lại khó tính và cộc cằn như vậy. thậm chí bà còn lo cho dì mắc chứng sợ đàn ông. Tuy nhiên dì đáp lại: "Con là con chưa muốn lấy chồng, chẳng lẽ mẹ lại muốn con theo chồng mà bỏ hai bà cháu cô đơn hay sao? Đến lúc nào đó mà con cảm thấy thích hợp, mẹ không cần nhắc, con sẽ ắt theo chồng rời đi." Chú Trường nhiệt tình lắm, dì càng khó chịu chú lại càng đến chơi nhiều hơn. Dì không chơi với chú vui vẻ với em và bà ngoại. Đến như cô Hiếu hàng xóm còn biết tới chú Trường nhiều hơn cả dì Lệ. Cô ấy suốt ngày khen chú Trường và chê dì khó tính với kén chọn. Dì chỉ cười rồi đáp: "Em có thiên lý nhãn, người nào bị em nhìn trúng thì em chạy không có thoát. Tức là giờ em chưa nhìn trúng ai. Anh Trường có thể là người đàn ông tốt, nhưng mà anh ấy không hợp với em. Chị đừng về hồ với mẹ em mà gán ghép cho em nữa, em sẽ không bao giờ đồng ý đâu." Một ngày chiều cuối tuần, dì đưa em đi chơi lại vô tình đụng chú Trường đang chở một cô gái trẻ. Cô ấy còn ôm eo của chú Trường rất tình cảm. Hai người bọn họ rất vui vẻ với nhau. Dì nhìn thấy chỉ mỉm cười nhàn nhạt mà không nói gì. Chiếc xe của cô chú ấy đang đi bỗng dưng đổ ra đường. Cả hai vì đi chậm cho nên không bị thương nặng. Mọi người xúm lại hỏi hẳn cô chú ấy. Em đột nhiên thấy trong đám đông bước ra một cô gái tóc dài ngang hông. Mái tóc của cô ấy che hết khuôn mặt, nhưng không hiểu sao em thấy người lạnh. Em kéo tay của dì Lệ nói: "Cô gái kia sao để tóc che hết mặt, nhìn sợ quá vậy dì?" Dì nghe vậy liền tạt vào bên đường rồi hỏi: "Con lại nhìn thấy cái gì rồi? Bên kia không có cô gái tóc dài nào hết cả." Em nhìn qua chỗ chú Trường, thấy cô gái ấy vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Vì tóc xõa che hết gần mặt cho nên em không thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy. Lúc chú Trường và cô gái kia lên xe đi, cô gái ấy thoát cái biến mất. Em nói với dì: "Đi rồi, cô ấy biến mất rồi dì à?" Dì lại thắc mắc: "Cô gái ấy là ai? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đó? Không lẽ là người quen của bọn họ hay sao?" Chú Trường kia quả cũng lạ, ban chiều còn ôm ấp cô gái kia, tôi lại mò tới để thăm dì Lệ. Dì hôm nay không phải dọn đạo án cho nên ngồi chơi với chú. Chú thấy vậy thì mừng ra mặt. Dì nhẹ nhàng nói: "Anh Trường bị làm sao mà tay chảy ra như vậy?" Chú liền đáp: "Anh bị ngã xe em à." Dì liền hốt hoảng: "Ấy chết, anh có đau nhiều không? Thế mình sai hay là bên kia sai? Còn ai bị ngã thương nữa không?" Chú vui vẻ rồi đáp: "Anh không sao, anh đi một mình, cũng chậm thôi, nhưng mà không hiểu sao là bị trượt vào ổ gà cho nên bị ngã. Cảm ơn em đã quan tâm." Dì nghe thấy chú ấy nói như vậy thì mỉm cười rất tươi, nụ cười của dì rất sáng. Em thấy vậy mà ngạc nhiên vô cùng. Đáng lý nghe chú nói vậy dì phải giận mới đúng, vì rõ ràng chú đang nói dối. Thế nhưng dì lại không, dì lại cười mà còn ân cần hỏi han chú nhiều chuyện. Em thấy chú ba Hoa mà không vui cho nên bèn nói chen vào: "Chú là người lớn mà chú nói dối là xấu, cháu không muốn chơi với chú nữa." Chú Trường ngạc nhiên trước thái độ của em cho nên bèn cười hiền rồi đáp: "Chú đâu có nói dối gì cháu. Thế cái cô áo hoa mà chú ngồi ôm chiều nay là ai? Chú không thấy cô ấy hay sao mà chú bảo đi một mình?" Chú Trường chột dạ lắp bắp: "Chú, chuyện đó chú..." Dì Lệ nhắc em: "Chăng cô gái ấy khác bình thường, chỉ là dì cháu mình mới nhìn thấy được thôi." Chú Trường mặt đỏ dựng lên vì xấu hổ, dì nghiêm mặt nói: "Em nói rõ ràng với anh để anh hiểu em hơn. Thứ nhất là chúng ta vốn không hợp nhau, em mong rằng đừng làm phiền em nữa. Thứ hai là chiều nay lúc anh ngã xe xuất hiện một cô gái tóc dài ngang hông. Anh có quen cô gái nào như vậy không?" Mặt của chú Trường co cứng lại: Sao lại?" Dì Lệ liền đáp: "Em chỉ có ý tốt nhắc nhở anh mà thôi. Cô gái ấy xuất hiện ngay chỗ anh bị ngã. Có thể là anh khó tin, nhưng mà anh hãy cẩn thận nhiều hơn. Từ mai đừng tới nhà em nữa. Anh hãy dành thời gian đi tìm hạnh phúc thuộc về mình. Chúc anh hạnh phúc." Từ sau ngày hôm đó, chú Trường không còn tới nhà em gặp dì Lệ nữa. Mãi sau này em nghe dì nói, chú Trường trước từng yêu một cô gái 6 năm. Cô gái ấy đâu có mái tóc dài đen nhánh. Tóc của cô ấy dài tận ngang hông. Bọn họ thì non hẹn biển rồi không hiểu lý do vì sao cô gái nhảy cầu. Có lẽ cô gái tóc dài em nhìn thấy chính là người yêu trước đây của chú. Sau khi ở nhà em về, gia đình chú mời thầy về làm lễ cắt dây tơ hồng với cô gái xấu số đó. Thì ra mọi chuyện của chú, dì Lệ vẫn tự mình tìm hiểu, dì không phải cảm tính mà nhận xét. Sau khi cắt dây tơ hồng, chú Trường cũng lấy được vợ. Cô Hiếu bây giờ mới tức giận vì mình trước đây cứ vun vào cho dì Lệ, Dì chỉ nói: "Là em chưa tới duyên thôi chị, em không ngại muốn lấy chồng, thà chậm cho chắc còn hơn vội vàng phải hối hận. Ngày cưới của chú Trường em cũng biết, vì chú Hoàn đưa em đi đám cưới. Quả thần trái đất tròn, bởi vì chú Trường lại là bạn học của chú Hoàn. Chú ấy nhìn thấy em không biết là do rượu say hay là còn ngượng ngùng đỏ cả mặt. Đi đám cưới về em được chú dẫn đi câu cá. Em còn câu được con cá chấm to, khệ nệ xách về cho bà ngoại nấu canh chua. Từ ngày bà đồng ý cho gia đình nhà nội đưa em đi chơi một ngày cuối tuần, dì Lệ buồn hẳn đi. Em xách con cá tươi cười đi về phía dì: con cá này con câu được nè, con làm quà cho dì với bà ngoại đấy. Dì mỉm cười xoa đầu em rồi xách con cá cất vào trong bếp. Em thì ríu rít kể lại câu chuyện cả ngày đi chơi vui vẻ thế nào, gặp gỡ những ai ra sao. Dì Lệ chỉ thở dài rồi nói: con bé này đúng là bao giờ mới lớn được chứ. Em đưa cái tay lên đỉnh đầu mình gạt ngang so với người dì mà đáp: con lớn rồi dì nè, con cao đến vai của dì rồi đấy. Sau này con lớn bằng dì, con cũng sẽ làm cô giáo để dạy học sinh giống như là dì. Bà ngoại thấy vậy thì bèn nói: con cứ học giỏi và ngoan ngoãn, lớn lên con học nghề gì cũng được hết, miễn là con thích là được rồi. Năm thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã đến sinh nhật của em. Năm nay sinh nhật của em vui hơn cả, vì có cả gia đình nhà nội và nhà ngoại cùng nhau chúc mừng. Bà ngoại đặt cho em một chiếc bánh kem thật to để em mời các bạn cùng xóm tới chung vui. Buổi chiều ấy em đi học bình thường, bà nội cùng chú Hoàn đến tận trường em mua cho em một chiếc váy công chúa. Em thích chiếc váy ấy lắm, nó đẹp bồng bềnh và đính bao nhiêu là bông hoa nhỏ. Các bạn trong lớp ai cũng nhìn thấy chiếc váy của em mà thầm ao ước. Dì Lệ đi ngang qua thấy bà nội xuất hiện ở trường thì không mấy vui vẻ. Tuy nhiên cả năm qua gia đình nội vẫn thường xuyên qua lại, chăm sóc em chu đáo, cho nên dì không quá gay gắt khi họ tới gặp em. Bà còn mua cho em thêm một đôi hải búp bê. Đôi hải ấy so với chân của em là chật, em không đi vừa. Bà đề nghị tan học đón em ra tiệm giày dép để thử cho vừa chân, rồi đưa em về nhà. Bình thường chủ nhật hàng tuần, chú Hoàn vẫn đón em tới nhà nội chơi, cho nên dì Lệ dù không vui cũng không phản đối. Em thì sung sướng nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Bà nội chờ em tận lúc tan học rồi mới đón em đi. Dì Lệ thấy vậy thì bèn nói: hay là tôi chở con bé đi cùng hai người cho tiện, con bé thử xong giày tôi lại chở con bé về. Bà nội liền đáp: vậy thì con vất vả quá, con cứ về trước phụ bà thông gia làm cơm đi. Bác đưa con Nguyên đi một lát rồi về nhà ngay. Dì Lệ còn dặn dò: mẹ tôi đã chuẩn bị sinh nhật cho cháu Nguyên ở nhà rồi, hai người đưa con bé đi nhanh một chút. Bà nội em tươi cười đáp lại: con cứ yên tâm, bác chỉ đưa con bé đi ủ một cái thôi. Cửa hàng giày cũng không xa nhà ngoại lắm đâu. Rất nhanh thôi con bé sẽ về nhà thoải mái để chuẩn bị tiếp bạn bè sinh nhật. Hôm nay là ngày vui con bé, bác hiểu mà, sẽ không làm chậm trễ thời gian sinh nhật đâu. Dì Lệ thấy vậy cũng yên tâm để em đi cùng hai người bọn họ. Chú Hoàn chở em đi vòng vòng một hồi rồi dừng lại tại một cửa hàng giày dép. Em thích chí vội chạy vào bên trong ngắm một lượt. Bà nội nhanh chóng đưa đôi giày bị chật cho cô nhân viên, đổ cho em một đôi giày mới vừa chân. Đi mua giày xong, chú Hoàn còn cho em tới một quán kem. Em ngày bé thích ăn kem bốn màu, cho nên em không ngần ngại đánh vèo hết hai ly. Chưa khi nào em nghĩ được mọi người yêu thương đến như vậy. Trước đây ở nhà ngoại bà và dì yêu thương, chăm sóc em chu đáo. Thì nay có bà nội và vợ chồng chú Hoàn cũng hết mực yêu thương em. Em phồng cái miệng lên chu môi hỏi: sao giờ bà nội mới đi tìm con? Nếu bà tìm thấy con sớm hơn nữa thì con sẽ hạnh phúc lắm không? Bà nội cười thật tươi rồi nói: được rồi, bà đúng là đã tìm thấy con rồi còn gì nữa. Thế còn thấy bà yêu thương con nhiều không nào? Em gật đầu như búa bổ rồi nói: dạ có, bà yêu con nhiều, con cũng yêu bà nội nhiều lắm. Bà nội liền nói tiếp: vậy nếu để con chọn giữa bà nội và bà ngoại thì con muốn ở với ai hơn? Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải lựa chọn ở với ai. Từ bé em ở với bà ngoại cũng cực kỳ vui vẻ. Bà ngoại và dì Lệ chưa bao giờ mắng em. Nhà có cái gì ngon bà và dì đều nhường cho em trước. Còn bà nội và vợ chồng chú Hoàn thì lại hay đưa em đi chơi, đi ăn những món mà em yêu thích. Bà hay mua quả bánh, quần áo đẹp cho em. Em băn khoăn không biết phải trả lời thế nào thì chú Hoàn liền nói: con thử nghĩ mà xem, những đứa trẻ khác toàn ở nhà bà nội, sao con lại ở nhà bà ngoại? Em nghe chú hỏi vậy thì bèn đáp ngay: thì tại ngày xưa mẹ con sinh ra, bà ngoại bế con về nuôi, con liền ở với bà từ lúc còn nhỏ xíu. Bà nội liền nói: vậy bây giờ con có muốn về với bà nội ở hay không? Bà nhớ con nhiều lắm, đêm bà ngủ không được vì thương con, bà khóc nhiều đến sưng cả mắt lên đây này. Em quay lại nhìn gương mặt của bà nội, đúng là sắc mặt của bà hơi kém. Hai mắt của bà quầng thâm và trũng sâu, dường như bà đang rất mệt mỏi. Bà thấy em lặng đi không nói gì thì đau lòng mà thốt lên: bà biết ngay là cháu sẽ như thế mà, chỉ có bà là thương cháu, chỉ có bà là nhớ cháu mà thôi. Em vội vã xua tay rồi nói: không đâu, cháu cũng yêu bà và nhớ bà lắm, tuần nào cháu cũng về chơi với bà cơ mà. Về chơi khác ở khác, bà muốn cháu về ở với bà, cháu có muốn hay không? Cháu có muốn ở với bà, nhưng mà cháu cũng muốn ở với bà ngoại. Cháu mà ở với bà thì bà ngoại và dì Lệ sẽ khóc vì nhớ cháu. Bà cũng khóc vì nhớ cháu. Hay là cháu nói với bà ngoại cho sang ở với bà một tuần, rồi lại về với bà ngoại một tuần có được không? Bà ngoại sẽ không đồng ý đâu bà ạ. Hôm nay là sinh nhật của cháu, cháu hãy xin bà cho về ở với bà nội như món quà sinh nhật. Quà của bà ngoại bà sẽ mua bù cho. Cháu thích cái gì bà cũng đều mua cho cháu. Chỉ cần cháu về ở với bà một tuần, về với bà ngoại một tuần. Cháu thấy thế có hợp lý và công bằng hay không? Em nghe bà nói như vậy thì vui vẻ rồi đáp: cháu cũng muốn ở với bà, vậy cháu sẽ xin bà ngoại. Bà ngoại thương cháu chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng bà phải hứa sẽ không giữ cháu ở lâu đấy, cháu ở mỗi bà một tuần thôi. Tới đó là sinh nhật của em đã xin được quà sinh nhật là về ở nhà bà nội một tuần. Mọi người nghe em nói như vậy thì đều ngạc nhiên lắm, dì Lệ quyết liệt không đồng ý. Con nói gì vậy Thảo Nguyên, sao tự nhiên lại đòi về bên nhà nội, con có biết ngày xưa? Bà ngoại vội nói xen vào: sinh nhật mà, chuyện đó chúng ta nói sau đi, hôm nay là sinh nhật. Dì Lệ giận lắm, dì bỏ luôn cái đĩa trái cây đang gọt dở rồi đáp: tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quyện nhau đi. Bà nội nghe dì nói như vậy thì giận lắm, nhưng mà vẫn tươi cười rồi đáp: giờ con Thảo Nguyên nó cũng không còn nhỏ nữa, con bé tự biết tốt xấu là thế nào. Chuyện ngày xưa là tôi sai, tôi đã hối hận nhiều lắm. Tôi cũng mong được chăm sóc con bé thật tốt, để an ủi vong hồn của bố mẹ nó ở trên trời. Bà nhắc tới bố mẹ tự dưng xúc động lại rơi nước mắt. Bà ngoại thấy vậy thì đổi chủ đề: hôm nay là ngày vui của Thảo Nguyên, mọi người phải vui lên xem nào. Tàn được sinh nhật, bà nội lại ôm em vào trong lòng mà khóc lóc, dường như bà đau lòng và thương em nhiều lắm. Em thấy bà khóc cũng khóc theo. Bà ngoại thấy vậy thì mủi lòng: bà yên tâm đi, con bé trước sau cũng là cháu nội bà. Dù ở nhà tôi đi chăng nữa thì con bé vẫn chảy trong mình dòng máu bình ấy. Bà thương cháu, chúng tôi cũng không thể kém hơn. Tôi đã để con bé về gia đình chơi hàng tuần rồi, tôi nghĩ chúng ta không nên nhắc lại chuyện này nữa. Bà nội lau nước mắt rồi nói: tôi ân hận quá bà ạ. Tôi ước gì mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Bà cho tôi chuộc lại lỗi lầm đi bà. Tôi chỉ ao ước có thời gian bù đắp cho con bé nhiều hơn. Bà có thể nào cho con bé ở với tôi vài ngày thôi cũng được. Bà ngoại khuyên bà nội trở về, bà sẽ suy nghĩ về việc cho phép em sang ở bên nhà nội nhiều hơn. Dì Lệ khó chịu ra mặt rồi nói: đúng là nước mắt cá sấu. Bà ngoại liền đáp: suốt một năm qua gia đình họ cũng thành tâm hối lỗi, không phải là con không thấy. Chúng ta không nên quá khó khăn trong chuyện này con à. Dù gì con Thảo Nguyên cũng là cháu của họ. Chúng ta kể cả có cấm đoán đi chẳng nữa, thì khi con bé lớn lên, nó cũng sẽ tự tìm về cội nguồn mà thôi. Con không cấm đoán, bởi vì thế tự gieo vào con bé tình cảm xấu. Yêu hay ghét thì bản thân con bé lớn lên tự cảm nhận. Con chỉ đề phòng chuyện không hay mà thôi. Bản tính con người khó đổi lắm mẹ à. Nếu mà họ thay đổi thực sự, thì con mừng cho Thảo Nguyên. Còn không thì lòng người khó đoán. Lòng sông sâu còn đo được, chứ ai đo được lòng người hả mẹ? Con vẫn không tin tưởng họ tốt đến nhường ấy đâu. Dì nói dài và nói nhiều, em thì tự nhiên thấy dì ích kỷ, dì không muốn cho em về nhà nội. Bà nội dạo gần đây ốm yếu và gầy đi trông thấy, bà thường ghé thăm nhà em và chơi với em. Mỗi lần trở về bà ôm lấy em mà khóc, em thấy vậy thì cũng buồn nhiều lắm. Tết năm ấy bà nội lại xin phép em cho về nhà nội đón giao thừa, bà ngoại mùi lòng mới đồng ý cho qua mùng 3 Tết, sẽ cho phép em về bên nhà nội chơi 3 ngày liền. Mồng 6 sẽ trở lại đi học. Bà nội và em đều mừng. Em sung sướng ôm lấy bà ngoại cảm ơn rối rít. Tết năm ấy bà nội mua cho em 2 bộ quần áo mới. Vợ chồng chú Hoàn còn đón em đi chơi bi Tết mua hoa. Chú hẹn sáng mùng 3 sẽ sang đón em về nhà nội để ăn Tết thật sớm. Em háo hức đếm từng ngày cho đến mùng 3. Quả nhiên chú Hoàn sang đón em từ sáng sớm. Chú chở thẳng em về nhà nội. Nhà nội hôm nay đông người lắm. Bà nội nói nhà hóa vàng cho nên đông khách khứa. Bà dẫn em vào tươi cười giới thiệu em là cháu nội của bà. Bà còn luôn miệng khen em xinh đẹp, có đôi mắt và cái mũi giống hệt bố Khải. Mọi người rút lì xì ra mừng tuổi cho em. Trẻ con thấy lì xì đứa nào chẳng sáng mắt. Em còn nhận được hơn 10 cái bao lì xì. Cảm giác ở nhà nội thật thích. Tối đó mọi người về hết, bà nội mới tặng lì xì mừng tuổi cho em. Bà còn tặng em sợi dây vòng tay chỉ đỏ hạt vàng rất đẹp. Em thích chí nhận lấy đeo vào tay. Bà nội ôm lấy em rất lâu. Hôm nay bà không khóc như mọi ngày. Bà liền bảo: bà mừng lắm con à. Cuối cùng thì bà ngoại đã chịu cho con về nhà. Giá như họ cho con về ở hẳn với bà thì tốt quá. Tuy nhiên như thế này thì bà cũng vui lắm rồi. Em cũng ôm chặt lấy bà nội rồi nói: cháu cũng vui lắm. Cháu sẽ xin bà ngoại cho cháu về chơi với bà nhiều hơn. Mai sau cháu lớn lên như dì Lệ thì đi làm kiếm thật nhiều tiền, mua một cái nhà thật to cho cả bà ngoại và bà nội ở cùng cháu. Cháu sẽ không cần chạy qua bà ngoại bà nội như bây giờ nữa. Bà liền xoa đầu em rồi nói: giỏi lắm, vậy cố gắng ăn nhiều cho mau lớn để còn đi làm kiếm tiền nhé con. Đêm đầu tiên ngủ trong nhà bà nội, em lại không tài nào có thể ngủ được. Có lẽ do em lạ nhà cho nên khó ngủ. Em liền bảo với bà: cháu không ngủ được mặc dù cháu rất buồn ngủ bà à. Chú Hoàn liền đáp: có lẽ do là không quen, chỉ cần cháu thường xuyên ngủ lại với bà nội thì sẽ quen thôi. Quả nhiên sang đêm thứ hai thì em mới ẩn giấc. Em ngủ li bì tới muộn ngày hôm sau mới thức dậy. Bà nội thấy em ngủ ngon thì cũng không gọi dậy, mà cứ để cho em ngủ cho đã giấc, vì ngày Tết không cần phải đi học. Lúc tỉnh dậy em không thấy bà nội đâu cả. Hai vợ chồng chú Hoàn ở nhà xem hài Tết. Em liền hỏi chú Hoàn: bà nội đâu rồi hả chú? Chú liền đáp: bà nội lên chùa từ sớm rồi, trưa nay bà mới về. Cháu ở đây chưa biết chú thím lát bà về. Tối nay là cháu phải về bên nhà ngoại rồi, không biết bao giờ cháu mới được về bên này nữa. Em liền đáp lại: cháu xin bà ngoại cho cháu ở với bà nội nhiều hơn được chú ạ. Bà ngoại thương cháu lắm, nhất định là bà sẽ cho, chỉ là dì Lệ không thích mà thôi. Thím liền hỏi: sao dì Lệ lại không muốn cho con về bên nhà nội? Dì ghét nhà nội lắm đúng không? Em liền lắc đầu rồi đáp: cháu không biết, dì sợ cháu về bên này sẽ không yêu dì nữa. Dì bị nghiện cháu ấy thím mà. Thím bật cười rồi đáp: cháu đáng yêu thế này ai mà không yêu cho được. Ăn tối xong chú Hoàn chở em về nhà ngoại. Dì Lệ đứng ở ngoài cửa ngóng tiếng xe của chú Hoàn, vội vã trách móc: sao anh cho con bé về muộn như vậy? Ngày mai con bé phải đi học nữa, anh phải để con bé ôn bài trước khi đi học chứ. Chú Hoàn xin lỗi dì Lệ và bà ngoại rồi ra về. Chú vẫy tay chào em rồi dặn dò: con ở nhà ngoại ngoan, chú sẽ đến đón con về chơi với nội. Em vẫy tay chào chú, rồi hẹn chú chủ nhật sang đón em về nhà nội. Dì nhìn thấy chiếc vòng tay của em thì nhíu mày rồi nói: sao con bé thế mà lại đeo vòng vàng, ai mua cho con chiếc vòng này? Em ôm lấy cổ tay của mình rồi đáp: bà nội tặng con đấy, bà bảo con lớn rồi đeo vòng vàng là được rồi. Dì Lệ liền đáp: con tháo ngay ra cho dì, để con lớn hẳn rồi hãy đeo, giờ con bé quá đeo vòng này bị mất thì làm sao? Em dứt khoát không chịu, bà ngoại khuyên dì kể em, quà của bà nội thì cứ để cho em đeo, mất em tự chịu. Dì liền đáp lại: mẹ cứ chiều con bé càng ngày càng khó bảo hơn rồi đấy, con e là sau này cứ như vậy nó không nghe lời chúng ta nữa đâu. Bà liền cười rồi đáp: ngày bé con còn cứng đầu hơn cả cháu, giờ con vẫn ngoan ngoãn nghe lời của mẹ đó thôi. Con đừng ác cảm quá với nhà nội của con bé, cái gì qua rồi thì cho nó qua đi con ạ. Từ tuần đó trở đi, mỗi tháng em được sang nhà bà nội chơi 4 lần. Mỗi lần từ chiều thứ bảy cho đến tối chủ nhật mới phải về nhà. Bà nội thấy em tới làm bao nhiêu là món ngon, em càng ngày càng quý bà nhiều hơn nữa. Một buổi chiều em thơ thẩn chơi với các bạn ở ngõ thì có một người phụ nữ đến hỏi đường. Em chỉ giúp cô ấy, nhưng dường như cô ấy không hiểu cho nên nhờ em dẫn đi. Cơ còn trả tiền nếu em tìm giúp cô đường vào nhà bà Phong. Em lưỡng lự không đi vì dì Lệ dặn dò không được đi theo người lạ. Anh hàng xóm thấy vậy thì bèn lên tiếng: vậy cháu dẫn cô đi, cô cho cháu tiền ăn kẹo chứ. Người phụ nữ ấy vui vẻ rồi đáp: được, nếu hai cháu dẫn đi thì cô sẽ cho hai cháu 10.000 ăn kẹo. Anh hàng xóm huých nhẹ tay của em rồi nói: đi Nguyên, hai em mình dẫn cô ấy sang nhà bà Phong rồi lấy tiền mua kẹo que. Em thấy anh hàng xóm đi thì cũng vui vẻ đồng ý. Anh ấy lấy xe đạp chở em đi trước, chỉ đường cho người phụ nữ. Đáng tiếc đến ngõ của nhà bà Phong, người phụ nữ ấy đưa tiền cho hai anh em thì chúng em lại ngất lịm đi không biết gì. Lúc em tỉnh dậy thì bà nội và bà ngoại đã cãi nhau ầm ĩ ở trong nhà. Bà nội hung hăng mắng mỏ: bà xem đi, nếu hôm nay con bé không may mắn gặp được người tốt bụng thì có phải là bị người ta bắt cóc rồi hay không? Bà ngoại em liền đáp: lỗi này là do tôi hay sao mà bà lại làm ầm ĩ lên như vậy? Tôi còn lo hơn cả bà. Không nói nhiều nữa, cháu tôi đón về, bà đồng ý hay không tôi cũng không quan tâm. Con bé bé như vậy mà cứ để cho nó chơi ngoài ngõ cho cái bọn bắt cóc nó để ý, nó mà có mệnh hệ gì tôi không để yên cho bà đâu. Bà ngoại em liền đáp: cháu gì của bà, thế ai nuôi nó 9-10 năm nay mà bà nói như vậy? Bà nên nhớ lại chục năm vừa rồi bà đã đi đâu thì bà hãy nói. Em ngơ ngác hỏi bà ơi, có chuyện gì vậy, sao cháu lại ở nhà rồi? Lúc nãy cháu ở nhà bà Phong mà nhỉ, anh Kiên đâu rồi ạ? Hai bà quay lại nhìn em hỏi han có đau đớn hay là hoa mắt hay không. Em nghe mọi người kể là mới biết suýt nữa thì em bị bắt cóc. Cái người phụ nữ kia bỏ thuốc mê vào em và anh Kiên. Lúc họ chở bọn em đi, may mắn gặp được người quen là phụ huynh của lớp dì Lệ nhận ra. Họ hô hoán mọi người bắt chiếc xe máy đó lại. Bọn bắt cóc thấy vậy vội vã thả em xuống đường rồi chạy thoát thân. Em vì vậy mới được đưa về nhà. Em biết chuyện mà sợ xanh cả mặt. Dì Lệ mắng em không chịu nghe lời của dì. Em thấy mình có lỗi lắm, vì dì và bà ngoại đã dặn đi dặn lại em không được đi ra khỏi ngõ, không được ăn đồ của người lạ, không được đi theo người lạ. Vậy mà em đã bỏ ngoài tai tất cả những lời đó vì 10.000 ăn kẹo. Em sực nhớ tới anh Kiên vội vàng hỏi: thế anh Kiên đâu rồi ạ? Mọi người có cứu được anh Kiên không ạ? Dì Lệ liền đáp: anh Kiên về nhà rồi, mọi người cứu được cả hai về. May cho con gặp được người quen, chứ không bây giờ người ta bán con đi Trung Quốc rồi đó. Em đáp lý nhí: con đã không đi rồi nhưng mà anh Kiên cứ rủ con, tại con thấy có cả anh Kiên lớn rồi cho nên mới đi cùng anh ấy. Dì Lệ bèn đáp: lần này cho các con chừa, lần sau dì xem còn dám cãi lời gì nữa hay không. 3 tháng sau đó, một hôm đang ngồi học em thấy người mệt mỏi. Cô giáo đứng trên bục giảng nhưng mắt của em lại không nhìn rõ. Hai mắt của em nhòa đi, em cố gắng căng mắt ra thì nhìn lại càng mờ. Dần dần em gục xuống bàn. Bạn học vội thức cùng cô giáo. Cô giáo hốt hoảng báo cho dì Lệ đưa em đi cấp cứu. Bà nội và bà ngoại thấy vậy thì vội vã vào trong viện. Em vẫn nằm trong phòng cấp cứu theo dõi. Bà nội và bà ngoại vẫn giận nhau từ cái vụ em bị bắt cóc mà không thèm hỏi han nhau. Nhân đà em phải nhập viện, bà nội nặng nặc đón em về bên nhà nội. Bà ngoại giận tím cả mặt nhất quyết không chịu. Bà nội liền đáp: con bé 10 năm ở với bà nhưng mà mất 4 năm ở trên miếu. 6 năm còn lại, bà để con bé gặp tai nạn đến mấy lần. Bà còn sống chết để giữ con bé bên cạnh làm cái gì? Hay là bà muốn con bé gặp chuyện chẳng lành bà mới chịu? Câu y tá ngang qua thấy hai bà cãi nhau ầm ĩ thì lên tiếng: đề nghị người nhà bệnh nhân giữ gìn trật tự, đây là khu vực cấp cứu. Bệnh nhân sống chết còn chưa có rõ, mấy người làm ổn như vậy, làm sao chúng tôi an tâm để cứu chữa cho bệnh nhân? Dì Lệ lắp bắp nói: bác sĩ, cháu tôi sao rồi à? Không phải con bé chỉ ngất thôi sao? Sao lại sống chết không rõ? Câu y tá đáp lại: hiện tại bệnh nhân đang hôn mê sâu, các bác sĩ đang hội chẩn tìm nguyên nhân và phác đồ trị liệu, đề nghị mọi người giữ trật tự cho. Tất cả mọi người nghe xong đều thảng thốt vì bất ngờ. Dì Lệ ngồi gục xuống chiếc ghế chờ lẩm bẩm: cầu trời lạy Phật cho con bé tay qua nạn khỏi. Nếu một con bé qua tay kiếp nạn này, con nguyện hàng tháng lên chùa thắp hương hoa dâng Phật. Bác sĩ thông báo tình hình của em rất nguy kịch. Họ nghi ngờ em bị viêm mảng não, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể em vẫn hoàn toàn bình thường. Họ buộc cách ly em với người nhà và tiếp tục theo dõi. Dì Lệ nghe bác sĩ nói đến khả năng tỉnh lại của em là rất khó, chỉ hy vọng là có kỳ tích. Bởi lẽ em không có dấu hiệu bị bệnh, nhưng lại hoàn toàn mất chỉ giác. Hôn mê sâu kéo dài thì càng nguy hiểm đến tính mạng. Cả nhà em điên đảo một phen, anh ấy đều khóc thương. Bà nội thì lao vào trách móc gia đình nhà ngoại chăm sóc em không cẩn thận, để em gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bà còn kêu gọi tên của bố em trên trời, mau nhìn xuống xem tình hình nguy hiểm của em thế nào. Vợ chồng chú Hoàn phải an ủi mãi bà mới bình tĩnh trở lại. Một tuần lễ sau, tình hình của em vẫn không có gì chuyển biến tích cực. Bác sĩ xin ý kiến của gia đình để tiếp tục theo dõi hay đưa về nhà. Gia đình nội em yêu cầu chuyển em đến bệnh viện Nhi Hà Nội để tiếp tục chữa trị. Họ cũng tuyên bố sẽ đón em hẳn về nhà nội. Sống ở nhà nội, chết cũng là ma của nhà nội. Bà ngoại em không đồng ý, lại xảy ra xung đột tranh cãi giữa hai bên. Dì Lệ muốn tìm kiếm một tia hy vọng từ phép màu nhà Phật, cho nên quay lại miếu bà nhờ thầy giúp đỡ. Thầy thấy dì Lệ chỉ biết thở dài. Vốn là tai kiếp đã qua, tại sao ông trời lại không tha thứ cho con bé? Con bé có cái tâm thiện, nó đáng được cuộc sống bình an. Dì Lệ đáp lại: thưa thầy, thằng Nguyên không hề có biểu hiện gì lạ, cứ tự nhiên ngã gục rồi bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân. Thầy liền hỏi: chiếc vòng tay tên đưa cho con bé còn đeo hay là đã tháo ra rồi? Dì Lệ sực nhớ mới lấy trong túi ra chiếc vòng mà cô y tá đưa cho dì. Thầy nhìn chiếc vòng sợi chỉ đỏ hạt vàng rồi nhíu mày nói: chiếc vòng này ở đâu ra? Sao bé lại có chiếc vòng tay này? Dạ, là quà của bà nội tặng con bé ngày Tết thưa thầy. Thầy cầm chiếc vòng lên ngắm nghía một hồi rồi nói: con bé đeo vậy đã mấy tháng rồi đúng không? Vâng, suốt từ hôm Tết đến giờ con bé không tháo ra. Con đã yêu cầu cất đi lớn lên rồi đeo, nhưng mà con bé không có chịu. Thầy lắc đầu rồi nói: thảo nào. Dạ, có chuyện gì vậy thầy? Cái vòng này làm sao hả? Có phải là do nó hay không? Thầy cầm chiếc vòng tay ấy đi vào trong nhà, rồi cầm ra một chiếc bao màu nâu. Thầy từ từ nói: có lẽ cái sợi chỉ đỏ này là sợi dây đổi mạng. Dì Lệ ngạc nhiên hỏi: sợi dây đổi mạng ư? Là sao thưa thầy? Con hãy bình tĩnh nghe ta nói. Ta chỉ được nghe nói về nó chứ chưa tận mắt thấy. Cách đây 10 năm khi ta có dịp lên vùng Cao Bằng, có người đã kể chuyện về sợi dây đổi mạng. Người đó kể lại rằng dùng sợi dây chỉ đỏ yểm bùa rồi lắp thêm hạt vàng, nam 7 hạt, nữ 9 hạt. Nếu trong nhà có người sắp mất, sẽ dùng cái sợi dây ấy đeo cho người khác. Người đó mang trên người đủ 100 ngày thì sẽ đổi mạng cho nhau. Chiếc vòng này nhìn rất giống với mô tả về sợi dây đổi mạng mà ta đã nghe thấy. Dì Lệ tức giận rồi nói: con mụ già đáng ghét. Con biết ngay mụ ta lòng dạ nham hiểm mà, nhất định con sẽ giết mụ ta. Một mạng đổi một mạng, đi tù con cũng cam tâm. Thầy đưa tay ngăn dì Lệ lại rồi nói: con bình tĩnh. Theo như ta biết, chỉ cần đủ 100 ngày, ăn mạng số hai người sẽ được đổi qua cho nhau. Tuy nhiên từ lúc con bé đeo vòng này đến nay đã được hơn 6 tháng. Như vậy nghĩa là người đó chưa hề tận số, hoặc là con bé hơi đặc biệt, khác với người thường cho nên vẫn giữ được mạng. Nhưng mà nó nguy kịch lắm thầy ơi, bây giờ con phải làm sao thưa thầy? Chúng ta có cứu được hay không ạ? Con bé đã hôn mê sâu cả tuần lễ rồi. Thầy liền đáp: ta bỏ cái vòng này chung vào cái vòng của nhà Phật và tụng kinh niệm 7 ngày. Thầy hy vọng cái vòng của nhà Phật sẽ giải thoát được linh hồn của con bé. Không thể sớm hơn được hả thầy? Ngộ nhớ gặp chuyện gì không hay thì sao? Thầy liền đáp: đúng ra phải gặp được người làm bùa thì mới có thể giải được. Tuy nhiên tâm địa của người này ác độc, chắc chắn chúng ta không thể khuyên họ giải bùa. Hoặc là tìm được người nào đó đang đổi mạng cho con bé, mới hy vọng thay đổi được lại mạng số của hai người. Là bà ta, chắc chắn là bà ta. Bà ta muốn hại chết con bé để tránh hậu họa sau này. Bà ta vẫn nghĩ gia đình bà ta gặp tai ương là do con bé này gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của câu chuyện này.